Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Chiến tranh. Trạng vạng tối, Kunida đạo trường, Kunida Aoi kết thúc bình tĩnh một ngày. Vừa mới về đến trong nhà, nàng liền phát hiện ra gia mình hành vi có chút dị thường. "Gia gia, ngươi đang làm gì?" Kunida Aoi thanh âm không lớn, nhưng rơi vào đang xoa thuốc Kunida Itosai trong tay, lại không khác quỷ hồn đồng dạng, kém chút không có đem Kunida Itosai trực tiếp dọa nhảy dựng lên. Vội vàng một tay bịt mặt mình, trầm trầm nói, "Không có gì, chỉ là hôm qua lên núi thời điểm không cẩn thận lây nhiễm đến một chút chướng khí." "Nhỏ Aoi à, mấy ngày nay ngươi liền tạm thời rời ta xa một chút, để tránh đến lúc đó lây cho ngươi." "Chướng khí?" Kunida Aoi trong đầu hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi, nàng làm sao không nghe nói mình phụ cận trên núi còn có chướng khí? Mà lại, cái dạng gì chướng khí còn có thể truyền nhiễm? Trong lòng có chút nghi hoặc, Kunida Aoi đang muốn tìm Kunida Itosai hỏi thăm rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một đạo cấp bách tiếng la đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. "Aoi tỷ, việc lớn không tốt á. Oga hắn chạy tới cùng Tu Du quyết đấu đi." Omori Nene thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Vừa mới bắt đầu Kunida Aoi còn không có để ý, nhưng khi nàng nghe thấy Oga danh tự về sau, lập tức biến sắc, vội vàng chạy ra gian phòng. Kunida Itosai trông thấy cháu gái của mình rời đi, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông xuống ống tay áo, dần dần lộ ra một trương mặt mũi bầm dập khuôn mặt. Ngoài cửa, Kunida Aoi vừa đi ra khỏi cửa lớn, đã nhìn thấy thở hồng hộc Omori Nene cùng Tanimura Chiaki hai người. Vội vàng mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Oga hắn làm sao lại cùng Tu Du đối mặt? Chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là buổi sáng hôm nay Oga đột nhiên hướng Tu Du phát ra thư khiêu chiến. Hiện tại toàn bộ trường học đều đã truyền khắp. Ngay hôm nay 9 giờ tối, Oga cùng Tu Du sẽ tại lầu dạy học đỉnh nhất quyết thắng bại. Hỏng bét a, Oga mặc dù rất mạnh, nhưng là Tu Du cũng là một cái chính cống quái vật. Nếu như hai người bọn họ khai chiến, Oga phần thắng cũng không cao. Kunida Aoi chân mày nhíu chặt, trên mặt không cầm được toát ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy nhà mình chị đại như vậy quan tâm Oga, Omori Nene lập tức có chút im lặng, nhịn không được nhắc nhở. Chị đại, nếu như sự tình thật chỉ là Oga cùng Tu Du chuyện hai người tình, chúng ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Có ý tứ gì? Bởi vì Oga khiêu chiến Tu Du hành vi, hiện tại đã bị toàn bộ năm ba thiếu niên bất lương coi là khiêu khích với bọn họ. Năm ba sinh không có khả năng để một cái năm nhất học sinh thống trị bọn hắn. Cho nên đêm nay Oga mặc dù chỉ là khiêu chiến Tu Du, nhưng trên thực tế, hiện tại toàn bộ năm ba học sinh toàn bộ đều đã tập kết tại trường học, liền chờ Oga tới cửa khai chiến. Cái gì? Kunida Aoi con ngươi co rụt lại, nháy mắt ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Phải biết, toàn bộ Isayama cao trung, sinh viên năm thứ ba chí ít cũng có được vài trăm người nhiều. Nhiều người như vậy đồng thời tụ tập đánh nhau, một khi xảy ra bất trắc cùng bạo động, cái kia tạo thành hậu quả không chỉ có riêng chỉ là ảnh hưởng trường học, chỉ sợ cũng ngay cả thị khu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Làm không cẩn thận, cuối cùng ngay cả cảnh sát cũng có thể dẫn tới. Nene, ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập Red Tail, tất cả nhân thủ. Mau chóng chạy tới trường học tụ hợp. Kunida Aoi trầm tư một lát, quả quyết ra lệnh. Vâng, Chiaki, ngươi bây giờ lập tức đi tìm Ơ lão sư, đem trường học phát sinh tình huống nói cho hắn. Ghi nhớ, nhất định muốn tìm Ơ lão sư. Cái khác lão sư vô dụng. Hiểu chưa? Ta biết. Omori Nene cùng Tanimura Chiaki thần sắc nghiêm túc đón lấy chỉ lệnh. Cấp tốc rời đi đạo trường, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Kunida Aoi trong mắt vẻ kiên định lóe lên một cái rồi biến mất. Dứt khoát quyết nhiên quay người, hướng phía trong đạo trường đi tới bóng đêm dần dần giáng lâm. Đêm nay, Isayama Cao Trung muốn so trước kia có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Liếc mắt nhìn qua, khắp nơi đều là vọt lưu phun trào đầu người. Mấy trăm vị thiếu niên bất lương tụ tập cùng một chỗ. Tay cầm vũ khí, một màn này, không biết dọa sợ bao nhiêu tan tầm đường về nhà người. Uy uy tương đương các ngươi làm sao đều tới rồi. Aizawa Soji nhìn qua trước mặt tụ tập mà đến đám người thiếu niên bất lương. Phá có chút im lặng mở miệng nói. Aizawa đại ca, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta là tự nguyện tới, bởi vì đây cũng không phải là tu du lão đại chuyện của một cá nhân. Đây là một trận chiến tranh, một trận chán Isayama vinh dự chiến tranh. Không sai, tại Isayama, bị năm nhất tiểu tử đánh bại loại sự tình này, là không thể nào phát sinh. Aizawa đại ca, ngài đi trước đi, nơi này giao cho chúng ta liền có thể. Aizawa Soji, ếch tốt a. Vậy ta trước hết đi tu du đại ca bên kia. Một bên khác, Hoa A tương đương nói đùa cái gì? Chúng ta thật muốn cùng nhiều người như vậy khai chiến sao? Khoảng cách Isayama Cao Trung có một khoảng cách góc đường ra. Furuchi người khoác áo giáp, trong tay cầm một cái kính viễn vọng, trông thấy Isayama Cao Trung cảnh tượng về sau, kém chút không có dọa nước tiểu. Chúng ta nhưng chỉ có mấy người, số người đối diện là chúng ta gần trăm lần a. Furuchi nhìn qua sau lưng Oga cùng Kanzaki Hajime cùng Himekawa Tatsuya. Lại nói, hai người các ngươi vì cái gì theo tới? Kanzaki Hajime, ma, tu du gia hỏa này thừa dịp chúng ta nằm viện thời điểm. Cướp đi thủ hạ của chúng ta. Bút chướng này chúng ta đương nhiên phải tìm hắn tính toán. Himekawa Tatsuya, không sai, cho nên các người không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tạm thời kết minh mà thôi. Hai người đỉnh lấy một thân tổn thương, nhìn như rất đẹp trai. Trên thực tế hoàn toàn chính là mạnh miệng mở miệng nói. Không có cách nào, dù sao trước không lâu, hai người đi tìm Tu Du đòi một lời giải thích. Lại bị Tu Du một cái thủ hạ đánh bại, loại sự tình này làm sao cũng không có khả năng nói ra miệng. Loại sự tình này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Tốt, đừng nói nhảm, nên đi. Oga mặt không biểu tình mở miệng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp một ngựa đi đầu đi ra ngoài. Kanzaki Hajime cùng Himekawa Tatsuya thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Sau đó quả quyết đi theo Oga đi tới ba người vừa mới bước vào trường học. Liền nháy mắt bị mấy trăm người bao vây lại. Hilda, loại tình huống này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Khoảng cách trường học cách đó không xa trên một thân cây. Hilda, Sly bác sĩ, Lamia ba người riêng phần mình ngồi tại trên một nhánh cây. Nhìn thấy phía dưới tràng cảnh. Lamia mặc dù không có thân ở trong đó, nhưng vẫn như cũ nhịn không được có loại cảm giác da đầu tê dại. Không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù tình trạng trước mắt hơi có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao nháo đến loại trình độ này, người kia chỉ sợ cũng phải ngồi không yên đi. Hilda trong miệng lẩm bẩm nói, người kia nói đến Hilda tỷ tỷ, trước đó liền đã nghe ngươi nói, người kia, đến tột cùng là ai a? Lamia tò mò hỏi, Hilda nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lamia, không có trả lời, Lamia, Huệ Đê, Nosan, tại Hilda nơi này bị mất mặt, Lamia lập tức hỏa khí ứa ra, lập tức thay đổi họng xung hướng phía lão sư của mình nói, còn có lão sư, đứng tại trên lập trường của ngươi,